Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, Trùng Sinh Nông Nữ 38. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lưu Tướng Quân cảm thấy cái này gọi Trần Nhị Muội người có kiến thức. Lòng có, khe rãnh, nếu như là nam tử, tương lai khẳng định sẽ vào triều đường. Thế nhưng là thân là nữ tử. Tại người nam nhân này là chúa tể thế giới. Không, thể bằng vào sức một mình thay đổi gì. Đến cùng là lãng phí một thân tài hoa. Trần Lực cũng thở dài một hơi. Hắn là thân nam nhi. Nhưng không có muội. Muội đầu óc, có được tất có mất. Muội muội của ngươi biết y thuật. Nghe nói cứu được Phương Dũng. Muội muội của ngươi y thuật như thế nào? Lưu Tướng Quân hỏi. Trần Lực nói ra. Ta cũng không biết. Nàng chính là mình nhìn sách thuốc. Lưu Tướng Quân biểu tình có chút im lặng. Y thuật là nhìn xem sách thuốc là. Được sao? Hướng Trần Lực phất phất tay. Đi xuống đi. Trần Lực chắp tay. Về tới doanh địa. Nhìn thấy Ninh Thư ngay tại cha chút dược. Tài. Đi tới hỏi. Những dược liệu này từ đâu tới? Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Phương Dũng phái người đưa tới. Nói. Là báo đáp ân cứu mạng. Không nghĩ tới Phương Dũng vơ vét nhiều như vậy đồ tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh Phương Dũng tức giận. Sẽ không cứu hắn đâu. Trần Lực nói. Dù sao trong thôn nháo thành như vậy. Chính là Trần Lực trong lòng đối Phương Dũng đều là có. Ngật đáp. Bạch y xảo. Làm chuyện tương đương ác độc. Lần trước công thành thời điểm. Hắn thay ta ngăn cản một tiễn. Một thù trả. Một thù đi, Ninh Thư không lắm để ý nói. Mặc dù có hiềm khích, cũng không có. Nhất định phải gây nên đối phương vào chỗ chết. Lại nói gà nhà bôi mặt đá nhau. Lưu Tướng Quân chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn họ. Tại trong đội ngũ cũng không có cách nào cùng người khác cộng sự. Quan hệ nhân mạch chính là phức tạp như vậy. Trần Lực gật gật đầu. Lòng dạ rộng lớn. Thảo nào Lưu Tướng Quân cũng khoe. Ngươi. Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch miệng, tâm bình khí hòa. Ninh Thư đạt được những dược liệu này, chuẩn bị một chút hành quân cần thuốc, kết lị a, hoặc là bị cảm nắng, đủ loại bệnh vặt. Từ khi Ninh Thư cứu được Phương Dũng, biết Ninh Thư biết y thuật, cơ bản mỗi ngày đều có người tới cùng Ninh Thư xin thuốc, tất nhiên cũng không phải cho, không, có đôi khi cho ít tiền, hoặc là chính là hi kỳ cổ quái gì đồ chơi. Ninh, Thư chiếu thu không lầm. Ninh Thư cho Trần Lực hai bình đặc chế kim sang dược. Có thể nhanh chóng cầm. Máu, làm Trần Lực hiến cho Lưu Tướng Quân. Có thể hai huynh muội bọn họ tại. Lưu Tướng Quân trước mặt lộ mặt. Chỉ cần có giá trị, liền có thể tại cái này trong quân đội tiếp tục chờ đợi. Lúc không có chuyện gì làm. Ninh Thư liền cùng Trần Lực đi tiến đánh chung. Quanh thành trấn. Hiện tại Trần Lực tốt xấu là 200-300 người lĩnh đội. Có Ninh, Thư ở bên người, làm việc càng ngày càng có chương trình. Mỗi lần công thành thời điểm đều trước chiêu hàng, dùng nhỏ nhất tổn thất cầm. Xuống thành trấn thôn, gặp được dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ có thể, ngạnh công, mỗi lần trở về doanh địa bọn họ đều mang một thân máu. Trong đội ngũ càng ngày càng nhiều người tu luyện xuất khí kinh. Đội ngũ sẽ càng ngày càng cường đại. Không cầu có thể có bao nhiêu người. Chỉ cầu tinh. Có thể lấy một địch 10. Lại nói Lưu Tướng Quân để bảo đảm chính mình quyền trong tay. Sẽ không để cho một cái lĩnh đội khống chế vượt qua 500 tên lính. Lưu Tướng Quân lợi dụng Đạt Châu tài nguyên. Bắt đầu tạo áo giáp binh khí. Nuôi chiến mã. Như vậy sức chiến đấu mới cường đại. Trên cơ bản tại Đạt Châu gần đây bị công hãm thành trấn thôn đều chấp nhận Lưu Tướng Quân thống trị, không nghe thấy triều đình, chỉ nhận Lưu Tướng Quân. Có, ai không phục liền càn quét khẽ đảo. Tất nhiên vì thu mua dân tâm, cũng sẽ có các loại ưu đãi. Chẳng hạn như không, thu thuế má, quân đội rất cần tiền. Liền theo tham quan ô lại cùng phú thương, trên người cạo lông, đợi đến cơ hội thích hợp. Lưu Tướng Quân mang theo gần là 10 vạn người tiến, đánh Đạt Châu sát vách đại thành trì, chậm rãi mở rộng đất đai. Lưu tướng quân không có vội vã xưng đế, mà là lấy chậm rãi thúc đẩy phương thức công hãm mỗi một tấc đất, lấy chiến dưỡng chiến. Dù sao muốn nuôi nhiều người như vậy, nhất định phải đánh hạ càng nhiều đất đai, giết tham quan, theo phú hào trên người làm tiền nuôi sống quân đội. Mỗi lần chiến dịch Ninh Thư đều đi, ngoại trừ giết địch, còn phải cõng cái hòm thuốc. Nếu như trong quân đội cái nào cái nhân vật quan trọng bị thương, Ninh Thư còn phải lập tức cứu chữa. Mặc dù tương đối khổ bức, nhưng là Ninh Thư hiển nhiên cảm giác chính mình tại trong quân đội địa vị đề cao. Ai cũng không thể cam đoan chính mình không bị thương. Đánh trận nguy hiểm như vậy, liền mạng không có thể bảo chứng. Lại, càng không cần phải nói bị thương. Nhưng là Trần Lực lại tương đương xoắn suýt. Xoắn suýt rất lâu rốt cục đối. Ninh Thư nói ra, muội muội a, ngươi xem nhiều như vậy thân thể của nam nhân, về sau làm sao lấy chồng a a a a a. Ninh Thư nói ra, lấy chiến công của ta, ta chính là không lấy chồng cũng không ai dám nói cái gì. Thế nhưng là, nữ tử chung quy là phải lập gia đình người nha. Trần Lực nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm lão cô lạnh? Ninh Thư giật giật khóe miệng, lấy hiện ở loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta có thể gả cho ai? Hiện tại là đánh trận trong lúc đó, nói chuyện gì thành thân chuyện. Trần Lực thở dài, nữ tử không thành thân chung quy là phải bị người đâm cột sống. Đến đâm, Ninh Thư lạnh nhạt nói, không cải biến được nữ tử địa vị, lão nương không lấy chồng, làm cho nam nhân tra tấn không được lão nương. Hiện tại chính là loạn thế, ai mẹ nó đều còn tại ý cái gì nữ tử 17 tuổi không gả cha mẹ có tội quỷ luật pháp. Cũng không tin trên người nàng công huân còn không có thể làm cho mình lựa chọn nhân sinh của mình. Trần Lực mỗi lần cùng muội muội mình giảng đạo lý đều nói không thông. Nói sang chuyện khác nói ra, muội muội đã hơn 2 năm lập tức 3 năm, có thể hay không cho nhà mang hộ phong thư, cha mẹ nên lo lắng. Ninh Thư hoảng hốt một chút, nàng đã ở cái thế giới này ngốc lâu như vậy nha. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chờ một chút đi, viết phong thư còn phải đợi, có cái gì tốt chờ. Trần Lực hơi nghi hoặc một chút hỏi, đợi đến Lưu tướng quân xưng đế nha, chúng ta đạt được phong thưởng lại cho cha mẹ viết thư. Ninh Thư nói. Trần Lực nói ra, không phải xưng đế chuyện này tạm hoãn sao? Hiện tại Lưu tướng quân trong tay có 3 thành quốc thổ, có thể xưng đế. Ninh Thư nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện gần nhất có động thổ sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình đã rất đần, nhưng là không nghĩ tới Trần Lực đầu so với nàng còn đần. Lưu tướng quân vẫn luôn có xưng đế tâm tư, hiện tại thời cơ đã thành thục. Trần Lực nhếch miệng, ta cũng không phải Lưu tướng quân con run trong bụng, ta làm sao biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trần Lực ra ngoài huấn luyện binh lính, Phương Dũng xách theo dược liệu tới, đem dược liệu để lên bàn, hướng Ninh Thư nói ra, cho ta 10 bình thương tích thuốc. Phương Dũng đem dược liệu giao cho Ninh Thư, hiển nhiên là dùng những dược liệu này đổi. Ninh Thư hào phóng nhận dược liệu, cho Phương Dũng 10 bình kim sang dược. Phương Dũng nhận kim sang dược, nhìn Ninh Thư nói ra, Trần nhị muội, ta cảm thấy ngươi thích hợp làm quân y, có đôi khi cứu người so giết người tác dụng lớn hơn. Ninh Thư cười một tiếng, cảm ơn ngươi đề nghị, ta sẽ cân nhắc. Phương Dũng gật gật đầu, cầm thuốc liền đi. Phương Dũng sau khi đi, Ninh Thư bám lấy cái cằm, nàng có gì nếm không biết đâu, nhưng là phải có quân công mang theo mới được. Trần nhị muội đoán chừng cũng thích hợp đi quân y lộ tuyến, nhưng chính là có thể hay không tiếp nhận nhìn nam tử thân thể. Ninh Thư cầm vở mài mực ghi chép các loại thuốc bột tỷ lệ, hành quân đánh trận dễ dàng nhất đến bệnh nên xử lý như thế nào, còn có một ít vết thương nên xử lý như thế nào. Hết chương.